Chương 5. 0309 tiến vào trạng thái. Hắn như thế nào một điểm phản ứng đều không có theo lý thuyết chu nở dê dô y loại này nhanh tu phù chú về sau, ứng đầy trong đầu đều là tu luyện mục đích, tự động mở ra tìm kiếm linh địa thần vực bản năng, chỗ nào thần lực thánh lực nồng đậm, hắn liền nên chạy trốn nơi đâu mới đúng. Như thế nào từ đó chiêu đến bây giờ, đã qua gần nửa nén hương thời gian, hắn vẫn là ngốc ngơ ngác một bộ dáng đây kiểu kiểu đoạn nguyệt nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng, thu liễm lại trên mặt vui cười thần sắc, nhíu nhíu mày lại nói, tấm bùa kia, thực sự có vấn đề kiểu một lắc đầu, không có vấn đề gì lớn, là hẽ ra tu luyện phủ. Đoạn nguyệt nhẹ gật đầu, vừa đưa tay chỉ Mạc Liên, nói hai chữ, vậy hắn liền gặp Mạc Thái tử ngửa mặt chỉ lên trời đột nhiên ngã về phía sau. Tiểu mặt than gấp vội vươn tay níu lại hắn, na ho có thế đoa nở đửa cờ thân thể của hắn nặng trịch, liền cùng khỏa thật tâm quả cân giống như. Tiểu mặt than bắt kéo không kịp, đi theo hắn ngã nhào xuống đất, trở mình một cái lăn tại lồng ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ dùng sức đập vào trên người hắn. Đoạn Nguyệt, xin hỏi hắn thật xa mà đến, chính là vì đến ăn một miếng thức ăn cho chó sao? Chuyện này là sao? Mặc Liên con hàng này nhất định là cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang. Tiểu một mặt mũi tràn đầy im lặng, có chút ngóc lên một viên cái đầu nhỏ, đen bóng ánh mắt, gần trong gang tấc quan sát phu quân mặt không gợn sóng chập trùng khuôn mặt tuấn tú. Chuyện gì xảy ra? Phu quân nhắm mắt lại, một mặt mộng du biểu lộ tính là chuyện gì xảy ra? Lúc trước nàng bên trong nhanh tu phù chú thời điểm, cu nở dê là như vậy a? Kiểu một vừa định bò người lên, liền phát hiện mình bị hắn thò tay vòng lấy, mềm hô hô tiểu thân bản, bị người chỉnh vóc lại theo ép xuống. Kiểu một lập tức có chút im lặng, dương mắt liếc nhìn đứng ở một bên Đoạn Nguyệt. Dùng ánh mắt không ngừng ám chỉ hắn, ngươi con hàng này thất thần làm gì tranh thủ thời gian động thủ tu mở ta đứng dậy a? Không thể không nói, tiểu kiều đại nhân một cái ánh mắt, Đoạn Nguyệt lập tức ngầm hiểu. Đưa tay tu mở nàng đồng thời, cun nở dê một tay lấy quả cân đồng dạng chết nặng Mặc Thái tử cho tún đi ra. Mẹ nó thân thể này cun nở dê quá nặng đi, đây là tại toàn thân trong gân mạch, đều quán chú trọng lực a? Phu quân tiểu kiều đại nhân cẩn thận từng ly từng tí hoán hắn một tiếng. Lập tức nàng khiếp sợ phát giác, phu quân quanh người tựa hồ có mãnh liệt thần lực tại dành dụm mà đến. Đây là đã tiến vào trạng thái tu luyện. Gia hỏa này cu nở dê thật sự là đủ hố cha nha. Tiêu kiêu đại nhân còn tưởng rằng, Mặc Liên gia hỏa này còn không có tiến vào trạng thái đâu, không nghĩ tới tại mở phù nháy mắt, hắn cũng đã tiến vào tu luyện hình dáng. Này nhanh tu phù chú quả nhiên rất nhanh đủ trực tiếp, tiêu mục cảm thấy. Nếu không phải nó động một chút lại muốn che đậy người khác ngũ giác cùng thất tình lục dục thậm chí chi nhớ. Nghiêm chỉnh mà nói, tấm bùa này chú kỳ thật vẫn là rất có hăng hái tiến thủ ý nghĩa. Dùng loại này nhanh tu phù chú về sau, tốc độ tu luyện tăng lên tùy từng người mà khác nhau, vận khí tốt, không chừng sẽ tăng lên gấp trăm lần ở trên tốc độ tu luyện đâu. Ngẫm lại xem, một ngày tu luyện, chẳng khác nào người bình thường 100 ngày tu luyện tiến trình, có thể nghĩ này tốc độ tu luyện, không thể giống nhau mà nói. Ai, tiểu kiều đại nhân thật sự là vì bản thân hôn phu quân quá quan tâm. À, con hàng này như thế nào còn không buông tay? Kiểu một mặt nghi hoặc nhỏ ngắm phu quân một chút. Sắc thực tới nói, ánh mắt của nàng, hẳn là hướng Mặc Liên tóm chặt lấy chính mình không thả trên tay quét tới. Mặc Liên ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, chế trụ cổ tay của mình, trong lúc nhất thời để kiểu một nửa điểm đều động đậy không được. Quái lạ a, không phải ngươi tu luyện liền đi thật tốt tu luyện, nắm lấy nàng không buông tay tính là chuyện gì xảy ra?